Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 972, chương 970, cực điểm thốn mang. Thích già hồn lập tức bị sát khí cho ảnh hưởng đến. Bên cạnh thích già nhãn tình huống hơi tốt một chút, nhất là hắn trên trán con mắt, còn có thể để hắn chịu đựng, sẽ không nhận sát khí này ảnh hưởng. Thế nhưng là thích già hồn liền không có may mắn như thế. Gào thét một tiếng liền hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên. Không có thi triển cái gì lực lượng, tựa như là cái kẻ ngu giống như, hướng bên này nhào tới, cho ta tỉnh táo lại. Thích già nhãn nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt sóng âm từ trong miệng hắn hô lên đến, hướng thích già hồn linh hồn trùng kích xuống dưới. Muốn đem hắn cho chấn tỉnh lại, thích già hồn tại cái này tiếng giống dưới, thân thể chấn động, tràn ngập hồng quang hai mắt, dần dần bắt đầu khôi phục bình thường nhan sắc. Không nghĩ tới cái này thích già nhãn ngược lại là thật sự có tài, còn có thể phá mất Dịch Thiên Vân sát khí xâm lấn. Đương nhiên cái này cũng không có quá nhiều ý nghĩa, Dịch Thiên Vân thân ảnh đã đánh tới. Trong tay nhiều thiên thần thần thương, nhất cử xuyên qua xuống tới, thích già hồn vừa mới tỉnh táo lại, cái này một đạo bạch quang đã xuyên qua hắn thân thể khổng lồ. Nương theo lấy, bành, một tiếng, thích già hồn cứ như vậy bị nhẹ nhõm đánh chết, hóa thành một đống lớn kinh nghiệm xông tới, đốt, thành công đánh giết thích già hồn, lấy được kinh nghiệm 6.370 ước điểm. 1.100.000 điểm điên cuồng giá trị, 1.000.700.000 điểm điểm PK. Thu hoạch được ác linh chi hồn, ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, một đống lớn kinh nghiệm không ngừng bắn ra đến. Nếu là đổi lại trước đó hấp thu sinh mệnh hạch tâm năng lượng, đều cần hấp thu rất dài một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy. Đương nhiên đây là đang kinh nghiệm thẻ điệp ra dưới, mới có thể thu hoạch được kinh người như thế kinh nghiệm. Nếu không phải hắn tự biết tu vi quá kém cỏi, thật đúng là trực tiếp giết vào ác linh tộc tổ địa. Đến một trận đại sát đặc sát, đến lúc đó tầng thứ khẳng định mãnh liệt thăng lên, so tại cái kia sinh mệnh thần điện tu luyện. Thích già hồn, thích già nhãn song mắt đỏ bừng. Đây đều là huynh đệ mình, đảo mắt liền bị trảm giết hai cái, nội tâm có thể nào không giận, càng nhiều vẫn là bi thương. Há, ngươi sẽ còn bi thương? Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, ta còn tưởng rằng ngươi là lãnh huyết, cái gì bi thương cảm tình cũng sẽ không có, ta ở đây thề, coi như ta chết đi. Chúng ta ác linh tộc đều sẽ đem thế giới của các ngươi cho triệt để san bằng. Thích già nhãn mắt đỏ giống giận, nhìn lấy hắn gầm thét. Dịch Thiên Vân ngược lại cười lạnh nói. Há, hiện tại biết mình huynh đệ sau khi chết cảm giác. Chúng ta tam giới cái gì đều không trêu chọc đến các ngươi. Lại là bởi vì các ngươi tử thương vô số. Hoặc là nói cá lớn nuốt cá bé. Vậy cái này điểm rất tốt, ta sẽ để cho các ngươi ác linh tộc biết cái gì gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ha ha ha, vọng tưởng nhân tộc, coi như cho ngươi 1 vạn năm thời gian, ngươi đều khó có khả năng đuổi theo kịp chúng ta ác linh tộc. Thích già nhãn giận quá thành cười, thể nội đồng thời đang ngưng tụ lấy một cỗ lực lượng mạnh nhất. Tùy tiện muốn bạo phát đi ra, yên tâm đi. Liền xem như thật không đối phó được các ngươi, ta sẽ một mực quấn lấy các ngươi, gặp một cái sát một cái, sát một cái liền chạy chạy. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi có bao nhiêu giết cho ta. Dịch Thiên Vân âm thanh vô cùng băng lãnh, trong đôi mắt tràn ngập kiên định, dù là đánh không lại, chẳng lẽ đánh liền sẽ không trốn, không cần giết vào tổ địa bên trong. Chuyên môn liền tìm bọn hắn rời đi đi làm nhiệm vụ thời điểm. Chuyên môn liền đi thu hoạch những cái kia như vậy đủ rồi. Thích già nhãn ánh mắt co rụt lại. Dịch Thiên Vân có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn huynh đệ.